chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 191, Tư Đồ Phong Kỳ Ba Các Bằng Hữu. Chương 191, Tư Đồ Phong Kỳ Ba Các Bằng Hữu. Trần Thanh Thanh từ Tư Đồ Phong xe thể thao thượng đi xuống tới. Trên người ăn mặc Islam giáo phục, váy ngắn hạ lộ ra thon dài tuyết trắng đùi. Tóc dài như thác nước giống nhau khoác ở sau đầu, nàng vươn một bàn tay. Đem dán ở liền sơn đầu tóc ti đừng ở sau đầu. Lộ ra một trương thanh lệ thoát tục khuôn mặt, quả thực có khuynh quốc khuynh thành chi dung. Mỹ đến tựa như tiên nữ hạ phàm giống nhau, nhất cử nhất động giống như là một bộ tranh thủy mặc. Giống nhau, làm người cảm thấy đẹp mắt cực kỳ. Quang như vậy nhìn, đều là thị giác thượng hưởng thụ, cửa sổ xe. Lam Giặc Dương trong tay nắm tay gắt gao nắm lấy. Một đôi con người như xương lạnh giống nhau, đáy lòng phẳng phất bị đè ép một khối trọng thạch. Làm hắn có chút đá bất quá khí tới, nếu Trần Thanh Thanh thật sự cùng Tư Đồ Phong ở bên nhau. Như vậy Tư Đồ gia ở Vân Thành địa vị càng không thể lay động. Hắn muốn vì tỷ tỷ báo thù, càng là khó như lên trời, nhưng hắn hiện tại một chút biện pháp đều không có. Hắn đã hoàn toàn mất đi xuất hiện ở Trần Thanh Thanh trước mặt tư cách từ lần trước chính mình ám. Toán nàng, liền không còn có quay lại đường sống, hít sâu một hơi. Hắn đem xe khai đi Tư Đồ Phong cùng Trần Thanh Thanh tiến trường học. Trai tài gái sắc, lóa mắt cực kỳ, cơ hồ bọn họ nơi đi đến. Liền có ánh mắt dính đi lên, hai người ở bên nhau hình ảnh. Giống như là vườn trường một đạo lượng lệ phong cảnh giống nhau, Tư Đồ Phong đột nhiên nói. Nha đầu, ngày mai chính là cuối tuần, ta muốn mang ngươi đi một chỗ, địa phương nào? Ngươi đi sẽ biết, phong cảnh thực mỹ địa phương. Đêm nay liền trở về thu thập đồ vật xuất phát, chờ trở về lúc sau. Chính là ta thành nhân lễ. Đến lúc đó ngươi cùng Dung nãi nãi cùng đi tham gia, đêm nay liền phải đi. Đúng vậy. Kia địa phương ngươi khẳng định sẽ thích, ta sợ chỉ đợi hai ngày, ngươi chơi không đủ, thật sự sẽ thực hảo chơi. Ta khi nào đã lừa gạt ngươi? Kia hảo, tan học sau ta liền trở về thu thập đồ vật hảo. Ta đưa ngươi trở về thu thập, hai người nói tốt. Tan học sau cùng đi Trần Thanh Thanh ở Vân Thành trong nhà thu thập đồ vật. Cùng nhau xuất phát đi Tư Đồ Phong nói nơi đó, ước chừng khai hơn 3 giờ xe. Mới vừa tới mục đích địa, là một chỗ mỹ lệ làng du lịch rất xa nhìn lại. Giống như là một cái kim bích huy hoàng cung điện, mỹ lệ cực kỳ, Trần Thanh Thanh kinh hô, Vân Thành phụ cận như vậy sẽ có như vậy xa hoa làng du lịch. So nàng trước kia ở kinh thành đi qua những cái đó làng du lịch thoạt nhìn còn muốn xa hoa xa hoa. Mấy cái trình tự Tư Đồ Phong giải thích nói, đây là ta danh nghĩa sản nghiệp. Mới vừa khai phá ra tới, còn không có bắt đầu buôn bán, cho nên, ngươi là nơi này đệ nhất vị khách nhân, cư nhiên là ngươi khai phá ra tới. Cũng thật mỹ a, ngươi thích liền hảo, về sau ta đem nơi này coi như xính lễ, chuyển tới ngươi danh nghĩa, như thế nào, lớn như vậy địa phương, ngươi đều phải cho ta a, chỉ cần ngươi thích, chúng ta đều là của ngươi. Huống chi này đó chết đồ vật, Trần Thanh Thanh trên mặt hiện lên một tia động dung. Nói giỡn giống nhau nói. Hảo a, ngươi dám cho ta liền dám muốn. Bất quá cưới ta ngươi đã có thể kiếm lớn, Tư Đồ Phong sắc mặt trầm xuống. Nói, liền tính về sau chúng ta kết hôn. Trần gia sản nghiệp cùng ta nửa mao tiền quan hệ đều không có, như thế nào sẽ không có quan hệ đâu. Ta chán ghét xử lý những cái đó sự tình, về sau nếu ngươi thật sự thành ta lão công, những cái đó sự tình khẳng định đến ngươi làm a, giúp ngươi xử lý có thể, nhưng là vài thứ kia ta sẽ không động nửa phần, ta mới không phải ăn cơm mềm nam nhân đâu. Ai nói ngươi là ăn cơm mềm nam nhân, Tư Đồ Phong, hiện tại là ta muốn ăn ngươi cơm mềm đâu. Trần Thanh Thanh biết hắn lại bắt đầu biệt nữ thượng. Vội hống, dùng một câu tới nói. Chính là ngươi sở hữu đều là của ngươi. Ta sở hữu cũng đều về ngươi. Như vậy cơm mềm, ăn sao? Trần Thanh Thanh bị chọc cười. Nói, ăn, hai người bị an bài ở tại trong cung điện xa hoa nhất một gian tổng thống phòng. Bên trong đại đến cực kỳ, Tư Đồ Phong đi qua đi đem một gian phòng môn mở ra. Nói, nơi này đầu là phòng giữ quần áo. Người đi chọn lựa một bộ lễ phục dạ hội. Trong chốc lát có cái loại nhỏ tiệc tối, còn có tiệc tối. Đúng vậy, là ta mấy cái nước ngoài bằng hữu. Bởi vì một ít nguyên nhân có thể tham dự không được ta thành nhân lễ. Cho nên trước tiên về nước vì ta chúc mừng, vậy được rồi. Ta đi trước thay quần áo, yêu cầu ta hỗ trợ sao? Tư Đồ Phong ta cười nói, Trần Thanh Thanh trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Nói, không cần, sau đó đi vào đi, vì phòng ngừa hắn đánh bất ngờ. Tướng môn cấp khóa trái, xoay người vừa thấy, đập vào mắt chính là một trận lại một trận xa hoa tủ quần áo. Bên trong bầy rực rỡ muôn màu các loại hình lễ phục dạ hội. Ở ánh đèn chiếu rọi xuống, xa hoa vô cùng, Trần Thanh Thanh đáy lòng kinh ngạc cảm thán trong chốc lát. Đi qua đi chọn lựa vài món đối với gương ở chính mình trên người so đo. Cuối cùng chọn lựa một bộ kim sắc lễ phục dạ hội, thoạt nhìn tuy rằng rất cao điều. Nhưng cái này lễ phục dạ hội thật sự là quá mỹ, mặt trên che kín thủy tinh toàn. Kim quang lấp lánh một mảnh, đuôi cá kiểu dáng. Vạt áo chỗ là đường viền hoa, giống như là một cái mỹ nhân ngư cái đuôi. Chỉnh kiện lễ phục thiết kế không một chỗ không tinh xảo, Trần Thanh Thanh thích cực kỳ. Gấp không chờ nổi thay, thế nhưng mới vừa người, một tấc không lớn một tấc không nhỏ. Nói không phải vì nàng lượng thân chế tạo, nàng tuyệt đối không tin, đối với gương, nàng cầm quần áo sửa sang lại hào, chát khởi đầu tóc thả xuống dưới. Vẫn luôn rũ đến bên hông, nàng lấy ra hóa trang bao. Cho chính mình hóa cái tinh trang điểm nhẹ, tô lên kim sắc mắt ảnh. Vừa lúc phối hợp cái này quần áo, một khuôn mặt có vẻ tinh xảo vô cùng. Phối hợp này bộ lễ phục dạ hội, càng là thánh thần thoạt nhìn giống như là một cái Venus nữ thần giống nhau. Mỹ lệ đến kinh người, đương nàng thu thập hảo hết thảy. Từ phòng giữ quần áo đi ra khi, Tư Đồ Phong đã thay một kiện màu trắng gạo áo bành tô. Hắn cả người giống như một cái anh thức cổ xưa quý tộc giống nhau. Yêu nhã ngồi ở trên sofa, đang xem thấy nàng kia một khắc. Một đôi lượng đến kinh người con ngươi. Dính ở trên người nàng như thế nào đều rời không ra, liền cảm giác chính mình như là đang nằm mơ. Giống nhau, bởi vì trước mắt nơi này nữ nhân. Mỹ đến quá không chân thật, trên thế giới như thế nào sẽ có như vậy Mỹ lệ nữ nhân đâu. Nhưng vừa nhớ tới cái này Mỹ nữ nhân, về sau về chính mình, Tư Đồ Phong đáy lòng dâng lên một mặt vô hình kiêu ngạo cảm, hắn chiều nàng vẫy vẫy tay. Nói, nha đầu, lại đây, Trần Thanh Thanh đóng lại phòng giữ quần áo môn. Hướng tới hắn đi qua, bị Tư Đồ Phong lửa nóng ánh mắt toàn thân đánh giá một lần. Nàng sắc mặt hơi hơi dâng lên một mặt hồng nhuận, làm nàng cả người thoạt nhìn càng thêm mê. Người, nàng đi qua đi hỏi. Tư Đồ Phong, cái này lễ phục dạ hội là ngươi giúp ta chọn lựa sao? Không ngừng là cái này. Bên trong đều là, Anh quốc Milan thời trang triển lúc này đây mới nhất khoản lễ phục. Nơi này toàn bộ đều có kia này đó đều về ta sao? Không có cái nào nữ hài tử không yêu mỹ lệ quần áo. Trần Thanh Thanh liền tính thân phận lại cao. Cũng chỉ là một cái 17-18 tuổi nữ hài tử mà thôi. Tuy rằng mấy thứ này nàng tiếp xúc đến nhiều. Nhưng nào có nữ nhân sẽ ghét bỏ chính mình quần áo nhiều. Tư Đồ Phong nhìn nàng vẻ mặt chờ mong bộ dáng. Đem nàng kéo đến trên đùi ngồi xuống. Nói, về ngươi, tất cả đều về ngươi. Nhưng là, người về ta, thiết, dùng vài món quần áo liền tưởng đem ta đổi đi. Ta liền như vậy tiện nghi à? Như thế nào sẽ, nha đầu, ngươi là toàn thế giới quý nhất bảo bối. Mấy thứ này chỉ xứng đổi ngươi một cái hôn, nói. Môi đã không thành thật hôn tới rồi nàng trên môi, mới vừa tô lên đi môi màu. Cơ hồ tất cả đều bị hắn ăn luôn, Trần Thanh Thanh kéo cổ hắn. Liền ngồi ở hắn trên đùi tư thế, đáp lại hắn, hai người đã hôn môi vô số lần. Từ ban đầu khẩn trương, đến đây khắc bình tĩnh, Từ ban đầu chỉ là một cái đơn thuần hôn, đến sau lại tràn ngập tình dục hôn, theo cảm tình càng ngày càng nùng liệt, phát sinh biến hóa, mỗi lần hôn xong lúc sau, còn muốn càng nhiều, nếu không phải bởi vì trong chốc lát còn có tiệc tối. Từ Đồ Phong thật muốn xé quang nàng quần áo, đem nàng ném tới trên giường. Nửa giờ sau, hai người nắm tay xuất hiện ở cung điện yến hội đại sảnh, trong đại sảnh thực trống trải. Cũng không có người nào khí, chỉ là ở yến hội đại sảnh trong một góc, một chỗ vây thành hình tròn sofa, bao quanh ngồi vây quanh bốn cái nam nhân, tựa ở bên nhau trò chuyện cái gì, rất xa nhìn lại. Trần Thanh Thanh thấy không rõ bọn họ dung mạo, chỉ cảm thấy mấy người đều khí thế kinh người. Việc không phải người thường trên người có thể phát ra khí chẳng, Trần Thanh Thanh kinh ngạc Tư Đồ Phong bên tai thấp giọng dò hỏi. Đây là ngươi kia mấy cái nước ngoài bằng hữu. Ân, thoạt nhìn giống như đều không phải người bình thường a. Nhà đầu ánh mắt không tồi. Xác thật đều không phải người bình thường, đều là đang làm gì? Các loại ngành sản xuất đều đề cập. Nhà đầu trong chốc lát không cần hỏi nhiều. Đều không phải cái gì người tốt Nga kia nhưng đều là ngươi bằng hữu. Nói nhân ra không phải người tốt. Như vậy ngươi lại có thể hảo được đến chạy đi đâu? Vật họp theo loài, người phân theo nhóm đạo lý hiểu hay không a? Đãi hai người đến gần, trên sofa bốn cái khí thế kinh người nam nhân, sôi nổi đều đem tầm mắt dừng ở bọn họ trên người, khi bọn hắn thấy Trần Thanh Thanh kia một khắc. Bị nàng dung mạo cái khí chất cấp cả kinh nửa ngày không phục hồi tinh thần lại, nghĩ thầm Tư Đồ Phong tiểu tử này nhưng thật ra diễm phúc không cạn, bọn họ cũng coi như là tán gái biến cả nước, cũng chưa thấy qua như vậy mỹ lệ nữ hài tử a. Từ Đồ Phong thấy mấy cái tiểu tử thúi cư nhiên nhìn chằm chằm hắn nữ nhân không bỏ. Sắc mặt lập tức liền khó coi, đem Trần Thanh Thanh cả người hờ khép ở sau người. Ho nhẹ hai tiếng, nói, giới thiệu một chút, vị này chính là Trần Thanh Thanh, ta tương lai lão bà. Thanh Thanh, này vài vị là ta ở nước ngoài bạn tốt, Trần Thanh Thanh trên mặt treo một mặt khéo léo mỉm cười. Cùng đại gia chào hỏi nói, các ngươi hảo Tư Đồ Phong tiếp tục một vị cho nàng giới thiệu. Hắn đem Trần Thanh Thanh dắt đến một cái ngoại quốc thiếu niên trước người. Giới thiệu nói, vị này chính là Ma Tư, Anh quốc hoàng thất quý tộc huyết thống, là ta mấy năm trước cùng nhau ở nước ngoài huấn luyện khi kết giao chiến hữu. Mấy năm nay vẫn luôn điện thoại video liên hệ Anh quốc thiếu niên trường một đôi thiên lam sắc. Đồng tử, cả người trên người mang theo một loại anh luân quý tộc hơi thở, hắn hướng tới Trần Thanh Thanh vươn. Tay, cùng nàng giao nắm, nói, người hảo, mỹ lệ nữ sĩ, đây là ta lần đầu tiên đi vào Trung Quốc, cư nhiên liền may mắn nhìn thấy ngươi như vậy mỹ nữ sĩ. Xin hỏi ngài còn có khác tỷ tỷ hoặc là muội muội sao? Có thể vì ta giới thiệu một người bạn gái sao? Trần Thanh Thanh trực tiếp mắt choáng váng, liên thủ đều đã quên rút về. Ni ma nào có người ngay từ đầu đánh xong tiếp đón liền hỏi cái này. Từ Đồ Phong cái này bằng hữu thật đúng là kỳ ba. Hết chương.